Thần Điêu Phong Vân, chương 115, Hoa Tranh Lành Bệnh, góc truyện audio.com. Phòng nghị sự lý tất cả đều là nữ nhân, mà ngồi ở mặt trên, đúng là vẫn đảm đương đại tỷ đầu nhân vật Lâm Hướng Anh, nhìn đến Lý Hổ đã trở lại, chúng nữ mọi người chưa kinh hô, ngược lại các đều lộ ra một chút vẻ mặt lo lắng, làm sao vậy, đây là phát sinh chuyện gì? Lý Hổ thấy các nàng không giống như là ở hay nói giỡn, không khỏi vội la lên. Không có người quan tâm hắn, nhưng thật ra Mộ Dung Giang Yến nức nở một tiếng, bưng kín miệng, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống dưới, thấy nàng như thế thương tâm, Lý Hổ mang đi lên tiền, cúi người hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta, cha ta, bị Công Tôn gia cao thủ đả thương. Mộ Dung Giang Yến bi thống nói. Lý Hổ sửng sốt, lập tức nhất tưởng, lập tức hiểu được tưởng kia Công Tôn gia là Mộ Dung gia hảo hữu, hai nhà gia chủ đã sớm định rồi đám hỏi, mà Mộ Dung Giang Yến cùng Mộ Dung Băng đều là đám hỏi vật hy sinh, chính là bởi vì Công Tôn gia tại kia Giang Nam thuộc loại thứ nhất thế gia, thực lực lớn hơn Mộ Dung gia thiệt nhiều. Gặp chính mình lão bà như thế như vậy, Lý Hổ nổi giận quát. Tốt lắm, đừng khóc cái gì Công Tôn thế gia, ngày mai các ngươi liền cùng ta cùng đi tranh Giang Nam, nhìn xem kia Công Tôn thế gia, như thế nào dám thu Yến Nhi vào cửa. Phu quân, Mộ Dung Giang Yến khi nào gặp qua Lý Hổ như thế bá đạo, mà phòng nghị xử lý nữ nhân, cũng chưa thấy qua hắn tức giận quá, cũng không dám ra tiếng, lại tất cả đều trong lòng Mỹ tư tư, giống như này phu quân, gì sầu bị khinh bỉ đâu. Giải Mộ Dung Giang Yến trong lòng một cái kết, Lý Hổ lại phạm sầu, tại đây hoàng cung hưởng thụ thiên luân chi nhạc còn chưa bao lâu, nhưng lại yếu ở giao thiệp với giang hồ, nhưng là nhất tưởng đến này thần điêu mỹ nữ còn không có thu hoàn, hắn liền bình thường trở lại. Đến trong cung thấy Tống Nhân Tông, tùy tiện tìm cái lấy cớ rời cung, đem chính mình yếu ngày mai xuất hành Giang Nam một chuyện truyền mở ra, hôm sau thiên cương lượng, Lý Hổ hoài ôm lấy đại bụng Hoàng Dung, nghe được bên ngoài cãi nhau cái không ngừng. Đứng dậy bộ nổi lên quần áo, liền mở cửa đi rồi đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn lại, ngoài phòng hoa viên lý, nhưng lại đến đây rất nhiều người, xác thực nói là rất nhiều nữ nhân, hoàng hậu La Tiêu, quý phi Lam Linh, chân phi cùng Trầm Hoa Sen, còn có Ngọc Phượng tỷ muội đằng đằng. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Thấy các nàng tụ cùng một chỗ, Lý Hổ không khỏi hỏi. La Tiêu vẻ mặt quyến rũ ý cười, cười duyên nói. Ngươi đi Giang Nam, vì sao không mang theo thượng chúng ta? Chấm, ta là đi làm chút sự tình, Lý Hổ bình tĩnh nói. Trầm Hoa Sen ở bên cười nói. Chúng ta đi theo đi, sẽ không quấy rầy ngươi làm việc tình đi. Chính là, Hổ ca, nơi này không có những người khác, chúng ta tỉ muội tại đây thâm cung trụ đều phiền chán, ngươi liền mang ta nhóm đi thôi. Lam Linh đi lên tiến đến, lôi kéo Lý Hổ cánh tay làm nũng nói. Vài cái ở phía sau cung có địa vị nữ nhân, ngươi một lời nàng nhất ngữ, Lý Hổ cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu nói. Hảo, các ngươi đi theo đi cũng được, vẫn là Hổ ca hảo. La Tiêu cũng đi lên tiến đến, chút không cần chính mình thân phận ôm Lý Hổ cho hắn một cái ủng hôn. Lý Hổ cười cười, nghĩ rằng này một đường, chính mình nhưng là phúc hưởng không ngừng, nếu kia Tống Nhân Tông biết chính mình mang đi hắn hậu cung phi tử, tuy rằng hắn thân thể không thể hưởng thụ, nhưng cũng muốn chọc giận cái chết khiếp đi. Góc truyện audio.com. Tới gần giữa trưa, 10 lượng xe ngựa đã bị hào đứng ở hậu quốc hầu phủ ngoại, Lâm Hướng Anh gặp hoàng hậu chúng nữ cũng tùy Lý Hổ cùng nhau hạ Giang Nam, chỉ phải lôi kéo chính mình một loại tỉ muội thượng mặt sau xe ngựa, ai kêu đã biết những người này là bình thường dân chúng đâu. Một đường đi tới, oanh thanh yến ngữ không ngừng ở trong xe ngựa vang lên, ngũ ngày không đến, mã đội đã là ấn Lý Hổ chỉ huy đi được tới Tương Dương Thành, lúc này Tương Dương Thành đã khôi phục nguyên lai thịnh thế cảnh tượng, cùng chi trước kia trong thành cư dân càng nhiều chút. Thủ thành quan đã thay đổi một cái, Lý Hổ nhận thức này thủ thành quan, ở Tương Dương ngăn chặn Mông Cổ đại quân khi, này thủ thành quan còn cùng chính mình thượng quá tiền tuyến, hơn nữa làm người coi như trung thực không phải gian trá người. Diêu huynh, này Tương Dương ngày sau đó là ngươi tới trưởng quản, cần phải để bụng điểm A, nguồn ương thành phía trên, Lý Hổ cùng thủ thành quan Diêu Phàm sóng vai nhìn ngoài thành phong cảnh, chiến hỏa đã qua, ngoài thành xa xa dựng lên một đạo phòng lâm, xanh biếc mặt cỏ kéo dài đến rất xa. Diêu Phàm không khỏi chắp tay nói, đa tạ đại ca đề bạt, tiểu đệ thật không hiểu như thế nào hồi báo đại ca. Ha ha, hồi báo thả không đề cập tới, đúng rồi, vì Quách anh hùng kiến hảo lăng mộ sau, ta nghĩ ngươi giúp ta tìm chút kiến trúc sư cùng thợ mộc. Lý Hổ nhìn Diêu Phàm nói, ngạch đại ca, ngươi tưởng cái phòng ở? Diêu Phàm vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tâm nói ngươi đều là hộ quốc hầu, còn có thể thiếu trụ địa phương thôi. Lý Hổ gật gật đầu nói, là có này chờ ý tưởng. Ở đâu kiến? Diêu Phàm hỏi. Lý Hổ nghĩ nghĩ, lập tức nhất chỉ phía đông, cười nói. Bên kia có tòa Trung Nam Sơn, ngay tại Sơn Hạ kiến làm cung điện. Nghe Lý Hổ vừa nói cung điện, Diêu Phàm không khỏi sợ hãi than nói. Đại ca là muốn lưu chỉ hành cung, Người có biết là đến nơi, môn quy thôi, liền kia Tương Dương thành lớn như vậy là có thể ta sẽ đem ý nghĩ của ta viết xuống đến, chờ ta theo Giang Nam trở về, hy vọng có thể nhìn đến hành cung sơ hình. Lý Hồ cười cười nói. Diêu Phàm vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, hắn không phải một cái bản nhân, nhìn thấy Lý Hồ bên người nhiều như vậy nữ nhân, hắn chỉ biết Lý Hồ kiến kia cung điện là vì sao, gặp Lý Hồ hạ tường thành, hắn vội vàng theo đi lên, nói ra rất nhiều về cung điện vấn đề, mà đối với Lý Hồ bên người nữ nhân, hắn là trích tự không dám loạn đề. Về tới tinh vệ phủ, đã là trạng vạng, Tương Dương trong thành giang hồ nhân sĩ đã rời đi không sai biệt lắm, Hồng Thất Công lại không biết đi đâu dạo chơi tứ hải, không có bạn rượu, Lý Hồ trở lại bên trong phủ, liền chuẩn bị buổi tối tìm cái thị tẩm. Vừa xong trong viện, gặp Nghiên Suy vội vàng nghênh diện đi rồi đến, Lý Hồ mang cười hô. Lão bà, như vậy cấp đi đâu? Nghiên Suy vẻ mặt lo lắng, đi lên tiến đến, dịu dàng nói. Hồ ca, đều nói, đừng gọi ta lão bà, bảo ta Nghiên Suy là được. Kia sao đi, ngươi cùng các nàng giống nhau, đều là lão bà của ta. Lý Hồ cười nói, Nghiên Suy không có nói tiếp mà là vội la lên. Ngươi đi nhìn xem Hoa Tranh đi, nàng đang ở sinh khí đâu. Lại phát bệnh, Lý Hồ nhướng mày nói. Hoa Tranh tựa ở Quách Tĩnh sau khi, vẫn tựa như cái si ngốc người giống nhau, có khi tính tình không tốt, sẽ nói chút loạn ngữ, mà đến hiện tại chút không có hào chuyển, Lý Hồ mới quả quyết nói nàng phát bệnh. Nghiên Suy lắc đầu nói, gocchuyenaudio.com. Không phải, nàng thực thanh tỉnh cứng rắn hô muốn đi tìm Mông Cổ đại hãn Mông Ca báo thù. Lý Hồ vừa nghe, vội vàng về phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói. Nghiên Suy, buổi tối chờ ta. Nghiên Suy đứng ở tại chỗ, vẻ mặt đỏ ửng, e lệ chút không có một chút cao thủ phong phạm, mà ở Lý Hồ bên người chúng nữ nhân lý của nàng võ công cũng là tối cao. Một gian phòng ngoại, Lý Hồ đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong truyền đến đập thanh âm, đẩy cửa lập tức đi rồi đi vào, uốn éo đầu liền nhìn đến Hoa Tranh chính rối tung tóc dài, trong tay ôm bình hoa, một chút ném xuống đất quăng ngã cái dập nát. Lý Hồ không rên một tiếng nhìn nàng, Hoa Tranh cũng thấy được Lý Hồ, gặp là hắn đến, Hoa Tranh đầu tiên là sửng sốt, lập tức lạnh lùng tiêu sái đến ghế dựa biên, ngồi xuống, giống như căn bản không biết Lý Hồ này nhân dường như. Người rốt cục thanh tỉnh, Lý Hồ cảm thán nói. Hoa Tranh xem cũng chưa nhìn hắn, lãnh đạm nói, ta muốn rời đi nơi này. Lý Hồ đi rồi đi qua, đến nàng trước mặt cúi đầu nhìn nàng kia tiểu thủy khuôn mặt nhẹ giọng hỏi. Ngươi rời đi này, muốn đi đâu đâu? Báo thù, vì Tĩnh ca ca báo thù. Hoa Tranh cắn răng cả giận nói, cách trương.